Còn giờ bây giờ mới 6 giờ đúng, tôi giảng thêm một một bài nữa, tôi giảng thêm một bài nữa, đó là bài về Kamada, về Kamada. Giảng xong bài bài Kamada là phải nghỉ rồi, tại vì già thì còn dư nhưng mà sức người thì có hạn nha, sức người thì có hạn. Và tôi đang suy nghĩ thế này, không biết trong room các vị có đồng ý không, có những cái bài mà chẳng hạn như là cái bài sắp tới, bài tôi sắp giảng, là nếu mà các vị liếc rồi các vị thấy mà nó ok quá rồi thì mình khỏi giảng luôn, mình chỉ giảng những cái bài nào mình nhìn vô nó mù mịt á. Tôi thấy cái đó có à, tôi thấy có rất là nhiều cái bài mà nếu mà không có giải thích thì nhìn vô hiểu được chết liền. Còn cái bài sắp tới thì này, cái bài Kamada này đó, thì các vị liếc bắt vô các vị thấy là có ngay. Đây có một cái vị thiên tử tên là Kamada, ông đến ông thưa với Đức Phật, mà có một điều á là ở đây tôi xin ngưng lại một chút để tôi nói rõ chuyện này, là mình nhìn vào cái bản dịch ba tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Minh Châu mình á thì mình thấy rất là kỳ, là vì trong đó ngài phân ngài ngài ngài chia chia ngài chia câu ra đó, ngài để là số 1, số 2, số 3, số 4, quý vị có thấy không? Khi ngày chia như vậy là mình đúng là biết đường đỡ. Thật ra trong cái câu 2, câu 3, câu 4 rồi cái gì nữa, câu 5, thì ở mỗi một câu như vậy đó, cái phần của ông thiên tử Kamada đó nó có một chút à, nó có cái hai câu thôi, mà cả chục câu còn lại là của Đức Phật. Mà ở đây đó thì cái người ở đây mình không trách ngài Minh Châu, mà mình trách cái người mà họ biên tập á, họ biên tập nội dung ấy, thì họ lại ghép như thế này thì nhìn vô nó cũng hơi mệt. Nó hơi mệt. Cái ông thiên tử này nè, ông này nè, trong chú giải nói ông trước đây ông từng là một hành giả ha, ông từng là một hành giả. Các vị sẽ hỏi tôi chứ hành giả tiếng Bali kêu là cái gì, thì hành giả tiếng Bali kêu nhiều lắm kêu là quý, nếu mà người tu thiền quán kêu là quý Pasaka, kêu là hành giả thiền quán, rồi hành giả thiền chỉ kêu là sa di. Mà đôi khi cái chữ này nè, nó cũng chỉ luôn cho cả thiền quán nhưng mà nó không có nhiều. Thường mình sa di là chữ thiền chỉ thôi. Đàn giả thiền chỉ ha. Đấy, sa di. Rồi ở trong đây thì nó lại có một cái chữ nữa, đó gọi là cái chữ Yoga Vachara, Yoga Vachara cũng là hành giả nha. Rồi một chữ nữa là chữ Yogi cũng là hành giả nha. Mình là Phật tử, đặc biệt là Phật tử Nam Tông, đúng là tôi không có ý phân biệt, nhưng mà tại sao tôi đem với Nam Tông ra, bởi vì Bắc Tông thì họ khoái tiếng Tàu à, với hai nữa họ họ thích Hán Việt. Nhưng mà Phật tử Nam Tông thì biết được cái từ Bali vẫn tốt, chứ Phật tử Bắc Tông thì họ là coi như là hầu hết là bên Tàu đầu thai qua, cho nên là họ họ gặp cái chữ Bali họ sợ lắm. Bắc Tông, cái chủng tử Bắc Tông là chủng tử Trung Quốc, cho nên cái trang phục của họ cũng là trang phục của cái Trung Quốc, tụng niệm là việc tụng niệm theo chữ Trung Quốc à, rồi cách hiểu cũng hiểu theo chữ Trung Quốc à, rồi cái thuật ngữ Phật học cũng tiếp tục là Trung Quốc, cho nên mai này họ chết là trả về Trung Quốc. Và hôm nay mình có chống cộng ở chống Trung Cộng cỡ nào đi nữa, nhưng mình hiểu nhầm cái đồng minh của Trung Cộng chính là cái Bắc Tông đó. Tức là không kể nào mà mình lìa bỏ được cái Trung Quốc hết. Đời đời mình, tôi biết nói là sốc nhiều người nhưng mà tôi không thể không nói, cho nên mình nhớ mình cái chủng tử nó rất quan trọng lắm. Cho nên nếu mình tiếp tục mình theo Phật giáo Tàu thì mình đã hiểu nhầm là cái Hoàng Sa Trường Sa đó là phải của Tàu. Là vì sao? Là vì mình cứ sống tu theo Tàu thì mai mốt mình chết đi về Tàu, mà mình là người Tàu thì tự nhiên mình thấy cái Hoàng Sa Trường Sa đó là của Trung Quốc, cái mắt gì của Việt Nam à, nó